Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 3, quán 3, lời còn chưa dứt, xa xa lại là một tiếng ầm ầm nổ tung. Hỗn hợp ở trong đó còn có kịch liệt tiếng súng cùng giao chiến âm thanh binh sĩ không cần phải. Nhiều lời nữa, nhấc lên vũ khí liền bắt đầu quay về hắc ám bắn phá lên. Phảng phất đang công kích một con không nhìn thấy cự thú, lên. Nhanh lên một chút, hốp pha sốt ruột đá một cước no bớt, đưa tay ra, huyễn ảnh di hình. Apparition, chết tiệt, no bớt luống cuống tay chân từ trên mặt đất bò lên. Nắm lấy hốp pha cổ tay bầu trời lần thứ hai bị ánh lửa rọi sáng no bớt không do dự. Hắn trở tay nắm lấy hốp pha cổ tay đùng đùng. Theo một tiếng nổ vang, hai người biến mất ở tại chỗ, lưu lại một đám binh sĩ ôm súng thình thịch hướng về trong bóng tối. Bắn phá, cái kia màu da cam viên đạn như vô số sáng tia chớp màu vàng giống như vậy. Trên không trung bay lượn không ngừng nội thành Norbert lôi kéo hốp pha lảo đảo từ huyễn ảnh di hình. Apparition, bên trong lui đi ra giờ khắc này. Phòng không cảnh báo tràn ngập ở Paris, phố lớn ngõ nhỏ người đi trên đường chạy tứ tán. Trên đường phố rải rác lượng lớn bị dẫm nát hoa quả cùng rau dưa, một ít bị trói ở trên cây cột. Chiến mã bởi vì chấn kinh mà liều mạng gào thét đầu đường cuối ngõ, binh lính dồn dập nhảy lên xe. Jeep, mười mấy đài xe Jeep nhà binh sáng chói mắt bắn đèn. Từ đầu đường bay vút qua. Cuốn lên cỗ cho bụi, đi một chút đi. Nhanh một chút, Norbert ở mặt trước dục hốp pha đi lại vội vã đuổi theo chạy đều sắp không còn bóng Norbert. Norbert cực kỳ thành thạo mang theo hốp pha trái xoay quẹo phải. Tiến vào một cái chật hẹp ngõ nhỏ ở đây. Hắn mở ra một tấm giáo đường dày nặng cửa gỗ. Đem hốp pha đẩy vào đóng lại dày đặc cửa gỗ. Ngoài cửa còi báo động thấp chìm xuống, nơi này đại khái là từ trước một cái nào đó thiên giáo chủ sẽ dùng để vận chuyển hàng hóa hành lang. Xem ra khá là thanh tịnh. Norbert dựa vào ở trên cửa tầng tầng thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Sau đó hắn căm tức một cước đạp lăn thùng rác, đám này chết tiệt Mago. Thanh tịnh không được mấy ngày, nát giấy vụn bay ngang. Norbert ở giáo đường trong địa đạo phát ra tinh khí hốp pha nhìn mình dễ tức giận đồng bạn. Rơi vào suy tư, hiện tại đã là 1942 năm. Mà xung đột trung tâm đã chuyển tới Xô Viết bên kia mới phải. Làm sao đột nhiên lại đánh lên, suy nghĩ một chút. Hắn không thu dọn ra đầu mối gì Norbert còn ở bên cạnh tức giận. Lần này được rồi, dùng huyễn ảnh di hình. Apparition. Những kia đóng quân nước Đức phù thủy nhận ra được làm sao bây giờ? Nhận ra được không có nghĩa là ngay lập tức sẽ có thể đi tìm đến, hốp pha an ủi một câu. Chúng ta còn có thời gian có thể chạy trốn, chạy. Lại chạy, lần này ngươi muốn chạy chạy đi đâu? Nam Cực sao? Norbert không vui nói, hốp pha bị chọc cười. Đi Nam Cực cũng trước tiên cần phải đem mất trộm vũ khí tìm trở về. Dẫn đường đi, hai người dọc theo hẹp dài nói rằng đi về phía trước này trong địa đạo cũng không. Phải không có một bóng người, đi không bao xa. Hai người liền nhìn thấy một cái ngồi ở trên ghế uống bia người da đen kia ở Norbert. Trải qua thời điểm, còn đối với hắn lên tiếng chào hỏi dần dần. Tụ tập ở trong địa đạo người càng ngày càng bắt đầu tăng lên, những người này có chút uể oải lười. Nhác. Ánh mắt không quen, mặt lộ vẻ hung quang. Bọn họ hoặc là yêu năm uống sáu uống rượu, hoặc là lau chùi vũ khí của chính mình, vừa nhìn chính là ở màu đen khu vực kiếm sống ra hỏa cũng. Có ăn mặc tu đạo viện quần áo, trang phục như là thần phụ. Bọn họ đứng ở dương gỗ lên, dõng dạc ghi nhớ điếu văn. Tuyên truyền tông giáo cùng tín ngưỡng, hai người đi tới nói rằng chỗ rẽ vị trí thời điểm. Một cái đầy cánh tay hình xăm đại hán người da đen từ một cái khác chỗ rẽ đi vòng đi ra, hắn trên eo cắm vào hai cái lưỡi dao sắc, trên lưng cõng lấy một cái súng trường. Ha hốp pha hắc Norbert, người da đen tráng hán dùng anh ngữ đối với Hốp Pha lên tiếng chào hỏi, yêu. Gem, Hốp Pha ngắn gọn đối với hắn gật gật đầu, ngươi vừa nhìn thấy cái kia bên ngoài nổ tung sao? Cao to người da đen có chút lòng vẫn còn sợ hãi hỏi Hốp Pha gật đầu. Nhìn thấy, đã rất lâu không đánh qua. Tại sao hôm nay lại bắt đầu, đây là thời chiến. Nơi nào đánh tới đến đều không kỳ quái, Hốp Pha nói rằng, thật giống cũng là đạo lý này, người da đen trầm ngâm chốc lát, lại hiếu kỳ hỏi, các ngươi muộn như vậy đi nơi nào? Hốp Pha không hề trả lời, đi tìm Duran, Norbert trả lời, các ngươi cũng đi tìm hắn. Người da đen hơi kinh ngạc, vừa đi vừa hỏi, làm sao? Còn có người khác đang tìm hắn, Norbert hỏi, ta nhưng là nghe nói. Anh quốc bộ phép thuật gần nhất cũng ở phái người tìm hắn, anh quốc bộ phép thuật phái người tìm. Duran, Norbert trợn mắt lên, gần như, người da đen hồi đáp. Chính là hai ngày nay sự tình. Hai ngày trước ta một cái thủ hạ ở trạm xe đón đợi một cái anh quốc đến phù thủy. Nàng xuống xe liền hỏi Duran vị trí, Norbert lập tức cảnh giác hỏi. Tình huống thế nào? Người cảm thấy những người kia sẽ nói cho ta. Người da đen nhún vai một cái. Ta cũng không có hứng thú. Các ngươi người nước Anh sự tình. Không có quan hệ gì với ta. Sau khi nói xong, hắn liền từ nói rằng chỗ ngoặt một cái hành lang chui ra ngoài. Biến mất ở cuối hành lang người da đen kia bằng hữu đi rồi. Norbert vẻ mặt trở nên hơi âm tình bất định. Bộ phép thuật đang tìm Duran. Ngươi thấy thế nào? Hốp Pha trầm ngâm chốc lát. Cao mày nói, Duran tên kia rất sợ chết. Vạn nhất bộ phép thuật là tìm hiểu nguồn gốc tìm tới được. Tên kia không thể thiếu muốn đem chúng ta tư tạo vũ khí tin tức truyền đi, Norbert. Bộ phép thuật biết ngươi ở đây. Bọn họ lại muốn làm à? Ai biết, có điều bất luận làm sao. Đều nên ở bộ phép thuật trước tìm tới hắn. Nửa giờ sau Hốp Pha cùng Norbert một trước một sau chui ra đường hầm, bọn họ đi tới thành phố này đông 20 khu. Giờ khắc này mưa đã ngừng. Một vòng to lớn nửa tháng lơ lửng giữa trời cao ở Pháp xanh đen trong bóng đêm. Từng tòa giáo đường cùng tu đạo viện cao vót như mây. Những kia cổ lão kiến trúc đỉnh nhọn lên bao trùm thiên kỳ bách quái pho tượng. Chúng nó ở trong màn đêm hiện ra một loại quái đản dáng dấp ngoại thành loạn tượng vẫn không có lan. Đến gần bên này, nơi này xem ra đúng là một mảnh gió êm sóng lặng dáng dấp, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe đến xa xa một ít tương tự pháo như thế tiếng súng. Có điều này ở chiến tranh niên đại đúng là tư không nhìn. Quen hai người vòng qua một mảnh bị nổ thành phế tích tu đạo viện. Đi tới thành thị một góc một cái nào đó cũ nát quán bar chập chờn nghe hồng lấp lóe minh diệt cửa. Quán rượu mấy cái nắm thương người da đen chính đang kiểm tra ra vào đám người Hốp Pha vẩy vẩy cánh. Tay, tăng cường ma lực găng tay biến hình thành một con chuột. Từ bàn tay của hắn nhảy xuống. Trong chớp mắt tiến vào rượu đi. Biến mất ở mấy người da đen trung gian nhận ra được Hốp Pha cùng Norbert lại đây. Cái kia mấy cái cầm trong tay súng trường người da đen lập tức gương mặt hung quang xông tới, vũ khí đều giao ra đây, Norbert rút súng lục ra, đặt ở người da đen trên tay. Người da đen còn không hài lòng. Đem Norbert cùng Hốp Pha đặt tại vách tường chính là một trận sờ loạn. Hốp Pha cùng Norbert không có phản kháng, mở hai tay ra tiếp nhận rồi sấp xỉ máy bay kiểm tra an ninh kiểm tra sau. Bọn họ hoàn toàn không có được đến bất luận ảnh hưởng gì, tiến vào quán bar bên trong quầy rượu tràn ngập nồng nặc mà quái lạ mùi. Một đám người da trắng đỏ mặt tía tai phun ra khói. Trong không khí tràn ngập một cỗ sặc người mùi khói. Trong đám người qua lại một ít vóc người bại lộ, trang điểm kỹ càng nữ chiêu đãi viên. Các nàng đại thể đều rất trẻ trung. Trên mặt mang theo mất cảm giác mỉm cười. Trong quán rượu có một điệu múa trì. Múa giữa ao có mấy người da đen mỹ nữ cùng người da trắng nữ nhân lõa lồ nửa người trên nhảy ống. tuýp múa các nàng dưới chân rải rác một ít đồng franc cùng đồng mark loại này bầu không khí hốp pha. Cũng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, lùi tới bắp đùi bên trong. Hắn ở trong đám người cúi người xuống, làm bộ hệ giày mang một con màu đen con chuột từ chỗ tối trốn ra. Trở lại hốp pha trên cánh tay, một lần nữa biến trở về tăng cường ma lực găng tay hắn đứng lên. Nó bớt dán vào bờ vai của hắn, thấp giọng nói rằng, người trước tiên chờ ta một chút, ta đi tìm Duran, tìm tới hắn sau khi cho ngươi tín hiệu, tên kia chưa từng thấy ngươi, chúng ta cho hắn đến cái xuất kỳ bất ý, hốp pha gật gù. Không có nói nhiều, trực tiếp hướng đi quầy ba mà nó bớt thì lại nghiêng người biến mất ở múa trong đám người quầy. Ba sao? Một cái lọm khọm tuổi già người da đen người hầu rượu lau chén. Nhìn thấy hốp pha lại đây, hắn theo thói quen hỏi, muốn gọi món gì? Vừa vặn giờ khắc này, một cái cao gầy nữ tính từ chỗ tối đi ra ngồi ở hốp pha bên người, whisky. Làm phiền, liền hốp pha cũng nói, cho ta một chén whisky đi, liền người hầu rượu lên hai chén mang băng whisky. Bên cạnh cái kia cao gầy nữ tính tiếp nhận cái chén nhoẻn miệng cười. Cầm cái chén đụng một cái hốp pha cái chén, chào buổi tối a, nàng dùng tiếng Pháp nói rằng, chào. Buổi tối, hốp pha ngoài cười nhưng trong không cười. Giơ chén lên lấy môi dính một hồi rượu, liền thả lại cái chén, người tuổi thật giống không lớn, nữ người cười nói, cũng còn tốt, hốp pha lễ. Phép mỉm cười nói. Ngươi là người ở nơi nào? Một người đi ra chơi sao? Nước Pháp bên này bầu không khí rất là mở ra. Hoặc là nói, trong quán rượu bầu không khí rất là mở ra, công tác. Không chơi, hốp pha có vẻ thành thật mà xa lánh hắn không quen uống rượu. Cũng lười cùng người khác đến gần tán gẫu. Hắn sau đó khả năng còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Nhất định phải duy trì tuyệt đối tỉnh táo, công việc gì muốn ở trong quán rượu làm. Nữ nhân đưa tay khoát lên hốp pha trên bả vai. Một bộ rất tò mò dáng vẻ hốp pha mở mắt ra liếc mắt nhìn trên bả vai bàn tay. Vừa nhìn về phía bàn tay chủ nhân đây là một cái dung mạo rất kỳ quái đầu chọc nữ nhân. Ăn mặc quần áo màu xám, mũi cao mắt to. Đẹp đẽ ngược lại cũng rất đẹp đẽ nhưng chính là bởi vì đối phương rất đẹp. Hắn liền cảm thấy được có chút không bình thường. Theo lý mà nói đẹp đẽ nữ sinh đại thể không sẽ chủ động hắn chậm gì gì nói rằng. Người quản vẫn đúng là nhiều, đầu chọc nữ nhân cũng không tức giận. Nàng nhún nhún vai buông tay ra. Người này còn rất cao lạnh, nói xong. Nàng bưng chén rượu liền tránh khỏi hắn hốp pha cũng không để ý cái này khúc nhạc dạo ngắn. Chỉ là làm đầu chọc nữ nhân sau khi rời đi. Hắn rồi lại nhận ra được một tia quái dị nhòm ngó cảm giác hắn không khỏi quay đầu nhìn lại. Nhưng không có nhận ra được có ai ở nhìn mình chăm chăm. Hết thảy mọi người chìm đắm ở cồn cùng tình dục thế giới hắn lắc lắc đầu. Khôi phục yên tĩnh trong quán rượu người đến người đi. Khả năng là mình cả nghĩ quá rồi liền như vậy. Hốp pha ngồi ở trên ghế cao chân. Ngồi xuống chính là nửa giờ hắn bộ dạng này bất luận ai nhìn đều không có bất cứ hứng thú gì. Nhưng chỉ có gây nên người hầu rượu chú ý người hầu rượu có chút vẻ mặt không lành nhìn trước mặt. Cái kia kỳ dị quái đản thiếu niên chỉ thấy tên kia ngồi ở cao chân đạp lên. Rủ xuống mí mắt, ngón tay có quy luật đốt mặt bàn. Trước mặt bày một chén thêm băng whisky có điều giờ khác này cái kia chén màu hổ phách tửu dịch. Bên trong khối băng đã sắp muốn hòa tan. Trên ly ngưng tụ lít nha lít nhít thủy châu từ khi nửa giờ trước. Cái tên này đi vào. Liền không nói một lời ngồi ở tại chỗ người bên cạnh cùng hắn tán gẫu hắn phi thường qua loa. Mà chính mình cho hắn lên một chén thêm băng whisky. Hắn từ đầu tới đuôi cũng không có nhúc nhích qua người hầu rượu bắt đầu cảnh giác lên nơi này đại. Đa số người đều là sắc mặt đống Kurenai, hút thuốc lá, oán giận sinh hoạt cùng chiến tranh. Một bộ say khướt ăn no chờ chết dáng dấp tình cờ có loại kia hết sức trang thâm trầm ra hòa. gặp phải một cái nữ nhân xinh đẹp, cũng là lộ ra nguyên hình ở nơi như thế này công tác nhiều năm. Hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được người nào là hết sức trang khốc hấp dẫn người khác quan tâm. Người nào là chân thực không bình thường mà trước mặt thiếu niên này tuy rằng tuổi không lớn lắm. Trên mặt nhưng mang theo một loại hiếm thấy tỉnh táo cùng lạnh lùng. Hắn vừa nhìn chính là loại kia hiếm thấy không uống rượu ra hỏa, những người này làm gì đến quán. Ba, rốt cục, chùi cái chén người hầu rượu không nhịn được. Hắn thả xuống con kia không biết trà sát bao nhiêu lần cái chén. Vô tình hay cố ý nói rằng, tháng ngày thật sự hỏng bét, mỗi ngày đều là tàn sát, oanh tạc, người chết. Nếu ta nói, loại này tháng ngày lúc nào mới phải cái đầu? Hốp pha rủ xuống đầu hồi đáp, cùng ngươi có quan hệ gì? Làm sao không liên quan? Người hầu rượu vô tình hay cố ý nói rằng, thói đời quá nguy hiểm, muốn sống thêm mấy ngày phải nhiều động điểm tâm tư, nhịn đi. Nhịn cái mấy năm, nói không chắc liền giải thoát rồi, hắn mất tập trung trả lời. Trong lòng nghĩ no bớt làm sao tìm được Duran tìm lâu như vậy, ngươi ở đây chờ ngươi sao? Người hầu rượu vạch trần hốp pha ngồi bất động nguyên nhân, ahata, ngươi không uống sao? Người hầu rượu chỉ vào hốp pha trước mặt whisky, đến quán bar nhất định phải uống rượu. Hốp pha buồn bã ỉu xìu hỏi, không phải sao? Người hầu rượu dùng ngăm đen môi nỗ nỗ xung quanh, vừa vặn giờ khắc này có cái nam khách hàng. Vọt vào sân nhảy, ôm một cái vũ nữ thoát y liền bắt đầu mãnh liệt, hắn đại khái là rất có tiền. Thuê rất nhiều người ở dưới đáy mở sâm panh cuồng hoan, vũ nữ rít gào. Thế nhưng nàng âm thanh bị nhấn chìm ở sâm panh phun ra trong thanh âm người hầu rượu. Xem, đó mới là người bình thường, hốp pha hơi không kiên nhẫn lấy ra vài tờ đồng franc tiền giấy. Đẩy qua đi. Muốn dùng tiền ngăn chặn cái này đáng ghét ra hỏa miệng. Không ngờ hắn tay ở giữa đường liền bị người hầu rượu tầng tầng ấn xuống âm. Người hầu rượu ấn xuống hốp pha mu bàn tay. Âm thanh trầm giọng nói. Đừng giả vờ giả vịt. Ngươi không phải đến uống rượu. Đúng không? Nhìn trên mu bàn tay mình cái kia đen thùi bàn tay. Hốp pha đầu tiên là hơi ngạc nhiên. Sau đó liền nhếch miệng châm chọc nói, làm sao, các ngươi quán bar liền khách hàng mục đích đều muốn xen vào sao? Một lời không hợp, người da đen trên mặt né qua một tia hung quang. Hắn đem bàn tay đến bên dưới quầy hàng, nơi đó ngang đặt một đài cũ kỹ máy nhắn tin. Ngươi có biết hay không đây là địa bàn của ai? Nhận ra được đối phương mờ ám, hốp pha căn bản không thèm để ý. Hắn méo sạch đầu, Duran cho ngươi bao nhiêu tiền, ngươi đối với hắn như thế để bụng. Người hầu rượu cầm lấy truyền hô khí, nhìn hốp pha chớp cũng không nháy mắt nói rằng, đi vào một chút, nơi này có cái không hiểu ra sao ra hỏa, hắn dự định khiến người ta đem trước mặt cái tên này. Mang đi, có thể nói, hắn liền cảm thấy có gì đó không đúng, cái kia tuổi trẻ ra hỏa đang dùng chiêu thức vẻ mặt nhìn mình. Lại vừa nghiêng đầu, hắn nhưng phát hiện mình không biết tại sao lại cầm lấy một cái bình rượu ở làm điện thoại đánh như. Vậy khác thường cùng hoang đường một màn để hắn giống như điện giật vứt đi bình rượu. Đem bàn tay hướng về phía trên vách tường treo súng săn nơi đó mà giữa lúc hắn chuẩn bị rút súng uy. Hiếp thời khắc, đang lúc này, rất xa đột nhiên truyền đến một tiếng nặng nề rít gào gào. Nương theo cái kia âm thanh rít gào, một bóng người dường như đạn pháo như thế, ầm ầm lầu hai đập xuống, hắn va nát lan can, ầm đông một tiếng nện ở đám kia trong sàn nhảy, đập nát một đống bình rượu pha lê vụn gỗ tung tóe, bài poker cùng tiền giấy chậm rãi từ bầu trời. Lung lay đi trong quán rượu hết thảy mọi người bị bất thình lình một màn kinh ngạc đến ngây người. Làm điệu làm bộ khiêu vũ nữ bị sợ hãi đến núp ở ống tuyếp mặt sau. Mấy cái xem khiêu vũ người sâm panh từ khóe miệng chảy xuống. Đánh bài cầm lấy bài tú lơ khơ sững sờ cứ thế ngồi ở tại chỗ yên tĩnh có chừng 3 giây, những kia bưng mâm nữ chiêu đãi viên mới phản ứng được. Các nàng dồn dập ném xuống mâm, ôm đầu hét dầm lên cao vút rít gào dường như thiêu đốt hỗn loạn dây dẫn lửa quán bar chỉ dùng một. Dây đồng hồ liền rơi vào triệt để hỗn loạn người hầu rượu đột nhiên chép lại súng săn. Hốp pha đột nhiên đứng lên, đánh một quyền ở người da đen người hầu rượu trên lỗ mũi đáng thương người hầu rượu bảo hiểm còn. Không lôi kéo, liền bị cú đấm này đập ngã xuống đất. Máu mũi dâng trào hôn mê sau đó hốp pha vọt tới cái kia một đoàn tình hình rối loạn trung tâm chỉ. Thấy mới vừa rời đi no bớt giờ khắc này chính ngã chỏng vó lên trời ngã vào một đống gỗ vụn. Bản trung gian, cánh tay trái xoay thành một cái quái dị độ cong, khóe miệng ho ra máu ở ngực hắn. Khắc năm đạo vết thương thật lớn, dường như bị mãnh thú hoa tổn thương bình thường hốp pha kinh hãi. Ngồi xổm xuống, này, lão gia hỏa, ngươi làm sao? Khụ khụ không có chuyện gì, Norbert con mắt nhìn xéo hốp pha. Giãy giụa từ trên mặt đất đem mình chống đỡ lên, Duran tên kia. Là cái người sói, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,